Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, lại đến một cái nhiệm vụ hồng bao. Hoa ca, người nghe, mùi vị kia thơm quá a. Cũng không biết là thế nào quán cơm. Nếu không, người mời chúng ta đi cái này quán cơm ăn thôi. Tại Lưu Hoa bên cạnh Triệu Khải, nuốt nước miếng nói, ăn cái đầu của ngươi. Làm chính sự quan trọng, mọi người nhanh một chút. Chúng ta đi trước Lâm Diệp nhà diện than ăn một tô mì. Về sau nếu như mọi người biểu hiện tốt, ta có thể cân nhắc mời mọi người đi ăn cái này bay tới mùi thơm tiệm cơm. Chấm ngoặc kép, nghe mùi thơm này, Lưu Hoa chính mình cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Nói thật ra, tại Minh Châu thị dạng này quốc tế hóa đại đô thị, Lưu Hoa đi theo cha của mình, đi qua cho phép hàng tốt cỡ nào nhà hàng. Nhưng xưa nay liền không có nghe thấy được qua như thế để cho người ta thèm nhỏ dãi mùi thơm. Bất quá, thế nào cảm giác, mùi thơm này là từ Lâm Diệp chỗ cái kia cư xá phương hướng thổi qua tới đâu? Lưu Hoa dẫn người một đường hướng về đi về trước đi. Chỉ cần ở phía trước cuối đường lại rẽ một chỗ ngoặt. Đi lại mấy bước liền đến Lâm Diệp nhà chỗ cửa tiểu khu. Thế nhưng, vẫn chưa đi đến cùng. Lưu Hoa liền kinh ngạc phát hiện, tại rẽ ngoặt địa phương làm sao đen nghịt một đám người chen ở chỗ nào. Xếp hàng, Hoa ca, phía trước liền là Lâm Diệp nhà cư xá. Người nói, chúng ta những bạn học này là cùng đi, vẫn là một bộ phận từng nhóm quá khứ đâu. Triệu Khải chỉ phía trước, hỏi, nói nhảm, đương nhiên là cùng đi. Đoán chừng Lâm Diệp nhà bọn hắn vừa vặn hôm qua mới bắt đầu bày quầy bán hàng. Đều không có hai cái khách nhân. Chúng ta các bạn học cùng tiến lên. Đem bọn hắn nhà quầy hàng vị trí đều chiếm. Lưu Hoa chuyện đương nhiên cho rằng như vậy. Sau đó vung tay lên. Cái kia chừng 100 hào các bạn học. Cũng đều lục tục đi theo phía sau hắn đi qua. Đi lên phía trước. Chỗ rẽ. Quả nhiên là đen nghịt một đám người lớn. Lưu Hoa có chút giật mình nói, đây là nơi nào, còn có cái này mùi thơm, chẳng lẽ lại, vừa mới chúng ta nghe thấy được mùi thơm cái kia nhà hàng liền mở tại này chỗ nào? Cái kia càng tốt hơn, có lợi hại như vậy nhà hàng tại, ta cũng không tin Lâm Diệp nhà diện than, còn có thể có người vào xem. Không phải là nha, Hoa ca, ngươi mau nhìn, cái kia chiêu bài. Liền là nhiều người như vậy xếp hàng quán nhỏ chiêu bài. Chấm ngoặc kép, Triệu Khải chỉ vào diện than bên trên chiêu bài thì thầm. Lâm sư phó mì ăn liền. 10 nguyên một bát. Ông trời ơi. Hoa ca, những người này vậy mà đều là đến xếp hàng ăn. Ăn Lâm Diệp nhà mặt. Cái gì? Cái này sao có thể? Bọn hắn diện than mới gầy dựng. Làm sao có thể sinh ý tốt như vậy? Cái này cần. Được trăm người a, đi đến phía trước, nhìn xem khắp nơi đen nghìn nghịt không kịp chờ đợi xếp hàng chờ ăn mì những khách chú ý. Lưu Hoa trừng to mắt, thật là kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vừa mới cái kia không có gì sánh kịp mùi thơm. Vậy mà biết là Lâm Diệp nhà diện than truyền đến. Diện than cái kia, Lâm phụ Lâm mẫu bận tối mày tối mặt, sinh ý tốt không được. Rất nhiều khách hàng đưa ra tăng giá ăn trước yêu cầu, đều bị vô tình cự tuyệt. Lưu Hoa có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Dài như vậy đội ngũ, thật là một cái nhỏ quán mì hút dẫn tới a. Bất quá, sau một khắc, Lưu Hoa chính mình liền đã đồng dạng bị cái này Lâm sư phó mì ăn liền mùi thơm cho chinh phục. Một trận gió thổi qua đến, mùi thơm càng đậm, nhìn lại Lâm phụ cái kia thành thạo ăn mì động tác. Giống tóc quan đồng dạng mì ăn liền, hương úc nồng nước, lại thêm một vòng thúy xanh tươi thanh nhỏ cây cải dầu. Lưu Hoa nước bọt đều nhanh chảy xuống, bất quá cái này cũng chưa tính, làm tô mì này bưng đến đã đợi thật lâu khách hàng trước mặt. Nhìn xem hắn nhanh chóng cầm lấy đũa, tư chuồn mất hướng miệng bên trong lay mì sợi. Nhất là cái kia miệng đầy nước canh. Còn có mặt mũi bên trên cái kia vô cùng hạnh phúc chìm cảm giác say. Đơn giản, giờ này khắc này, tại Lưu Hoa tâm lý, cũng chỉ có ba chữ. Thật muốn ăn, oa, xem ra ăn thật ngon. Chấm ngoặc kép, ta mới vừa ăn xong cơm tối đi ra ngoài. Có thể hỏi đạo mùi thơm này. Liền vừa đói. Hoa ca, người không phải nói mời chúng ta ăn Lâm Diệp nhà Lâm sư phó mì ăn liền a? Nhưng hiện tại nhiều như vậy người xếp hàng a? Liền đúng a, cái này tối thiểu hơn 100 người. Chúng ta nếu là lại đi theo xếp hàng, chẳng phải là ít nhất phải chờ 1-2 giờ a? Ngoặc kép, lập tức, cùng đi theo cái này hơn 100 tên các học sinh. Cũng đều nhao nhao rối loạn lên. Ngay trong bọn họ, phần lớn người đều là theo chân tới tham gia náo nhiệt. Muốn xem Lâm Diệp trò cười. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn cũng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thế nào mau chóng ăn vào mỹ vị như vậy Lâm sư phó mì ăn liền. Hoa ca, làm sao bây giờ a? Lâm Diệp giống như không tại. Chúng ta còn ăn không rất muốn ăn mì a? Liếm liếm bờ môi, Triệu Khải hỏi. Ăn, mì ăn ngon như vậy, có thể không ăn a? Lưu Hoa càng không ngừng nuốt nước bọt. Thế nhưng nhìn thấy cái kia sắp xếp thật dài đội ngũ, lập tức cũng giống vậy có chút nhụt chí. Bất quá, luôn luôn quá ngang ngược hắn, trực tiếp móc ra một tờ 100 nguyên tờ, sau đó liền đi tới đội ngũ phía trước mặt khối đó. Tại người thứ 7, 8 vị trí kia, đem tiền đưa cho một cái xếp hàng lão đầu nói. Đại gia, người để cho ta cắm người phía trước, cái này 100 khối liền là của ngươi. Thế nào? Đại gia vừa nghe thấy lời ấy, 10 phần tức giận, trừng tròng mắt, dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt nói. Tiểu hòa tử, ta đều lớn tuổi như vậy, ngươi thế mà còn muốn cắm phía trước ta. Nói đến đây, đại gia lời nói xoay chuyển, đem Lưu Hoa cái kia 100 khối quất tới nhét vào trong túi. Vừa cười ha hả nói ra, có điều, xem ở ngươi như thế hiểu lễ phép phân thượng, ngươi có thể cắm ta đằng sau. Chấm ngoặc kép, hắc hắc. Tạ ơn đại gia, Lưu Hoa trong lòng vui vẻ, để cho lão đại gia hướng về phía trước động một chút. Sau đó liền muốn từ phía sau hắn cắm đi vào. Thế nhưng, tại lão đại gia đằng sau, lại là một cái cao lớn thô kệch tráng hán. Hắn gặp Lưu Hoa cũng dám cắm trước mặt hắn đến, lập tức liền là trừng mắt cả giận nói. Tiểu tử thúi, người muốn làm gì? Muốn cắm ở phía trước ta? Người chán sống sao? Đại ca giảm nhiệt, ta là thật quá muốn rất muốn ăn mì. Người liền dàn xếp một chút, chấm ngoặc kép, Lưu Hoa tranh thủ thời gian vừa lấy ra một tờ 100 khối đưa lên. Tráng hán kia lấy tiền, mới khẽ cười nói, dễ nói, chấm ngoặc kép, uy, các ngươi nhìn, rõ ràng là Lưu Hoa dẫn chúng ta qua tới. Kết quả hắn chính mình dùng tiền chen ngang đi, để cho chúng ta tại cái này ngốc các loại. Chấm ngoặc kép, làm sao bây giờ a? Ta thật rất muốn ăn Lâm Diệp nhà mì, nghe hương vị liền đã mê muội. Hôm nay không ăn được Lâm sư phó mì ăn liền, ta là tuyệt đối ngủ không được. Mẹ nó, cái này Lưu Hoa nói xong mang bọn ta đến ăn Lâm Diệp phía dưới. Kết quả hiện tại một mình hắn chính mình độc hưởng. Đều mặc kệ chúng ta. Nhìn thấy Lưu Hoa đi chen ngang, cái khác những bạn học này, đương nhiên cả đám đều tức giận bất bình, nhao nhao bắt đầu lên án Lưu Hoa ngồi dậy. Mà tình cảnh này vừa vặn liền bị mới vừa từ trên lầu đi xuống Lâm Diệp cho nhìn thấy. Bất quá Lâm Diệp đã sớm biết Lưu Hoa biết mang không ít đồng học tới, nhưng hắn không nghĩ tới chính là nhà mình diện than cái này hỏa bạo trường long đội ngũ. Vậy mà cũng đã đem Lưu Hoa đánh bại. Tất cả đồng học đều tính bắt đầu trách cứ Lưu Hoa. Cái này khiến Lâm Diệp thật sự là thật không có có cảm giác thành công a. Nhìn xem hiện trường xếp hàng ăn mì nóng nảy tràng cảnh, Lâm Diệp nhớ tới ngày hôm qua cái kia nhiệm vụ hồng bao. Nếu như nói, hôm nay lại tới một cái ăn mì nhiệm vụ hồng bao, cho dù là lại để cho hắn nấu mì sợi cho 1000 người ăn, cũng tuyệt đối chơi thành. Suy nghĩ lại một chút, hôm nay giống như tổng cộng liền mới mở 3 cái hồng bao. Lâm Diệp liền gọi ra hệ thống nhiệm vụ hồng bao mô đun. Hệ thống, lại cho ta tới một cái nhiệm vụ hồng bao. Lần này không cần 5 hệ thống tệ loại kia hàng tiện nghi rẻ tiền. cho ta đến cái quý một điểm. 10 hệ thống tệ một cái nhiệm vụ hồng bao đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. 10 hệ thống tệ nhiệm vụ hồng bao bên trong có thể có vật gì tốt. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh. Tiêu hao 10 hệ thống tệ. Thu hoạch được nhiệm vụ hồng bao một cái. Trước mắt xuất hiện một cái nhiệm vụ hồng bao. Lâm Diệp nhẹ nhàng điểm một cái. Cụ thể nhiệm vụ tin tức liền bày ra. Nhiệm vụ hồng bao. Dùng 10 cái khác biệt lý do. Cự tuyệt 10 người ăn mì. Đồng thời lại dùng cái này 10 cái đối ứng khác biệt lý do. Lại để cho 10 người ăn mì. Canh. 3. Thật có lỗi. Lửa ca đổi mới luôn luôn đều là tương đối trễ. Mọi người không nên thức đêm. Buổi sáng nhìn là được. Cái khác, nhớ kỹ mỗi ngày nha. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.